luôn có người điên cuồng cố chấp muốn độc chiếm tôi. Chương 87, tiếp này, 3, gocchuyenaudio.com, edit, Phương Phương, sau khi Tần Khả tốt nghiệp khoa chính quy, thì học nghiên cứu sinh 3 năm ở Đại học A, lại xuất ngoại học thêm 1 năm rưỡi, cuối cùng cũng lên đường về nước. Trong thời gian cô xuất ngoại, Kiều Hiểu Vân chính là người bạn duy nhất mà cô vẫn giữ liên lạc, cho nên cũng là người đầu tiên biết được tin tức chuyến bay của Tần Khả. Tần Khả mới vừa ra khỏi ga sân bay, còn chưa đứng vững chân, thì thấy một bóng người nhào tới trước mặt. Cái đồ không lương tâm này, 1 năm rưỡi cũng không về nước được một lần, cậu muốn tớ chết à? Tần Khả bất ngờ không kịp đề phòng, cười khổ đỡ lấy người vào lồng ngực, còn lui nửa bước mới có thể đứng vững. Được rồi, là tớ sai tiểu thư Kiều, sân bay này có nhiều người như vậy, cậu nên chú ý hình tượng thục nữ của mình chút đi. Nhiều người thì sao chứ, hình tượng thục nữ có quan trọng bằng cậu không? Kiều Hiểu Vân từ trên người cô nhảy xuống, vuốt lại mái tóc ngắn năng động, kiêu ngạo hất cằm lên. Bạn bè rất lâu rồi mới gặp lại lần nữa, Tần Khả đương nhiên cũng vui vẻ, ý cười toát ra từ khóe mắt cong cong. Là vinh hạnh của tớ, còn làm phiền đại tiểu thư Kiều tự mình tới đón. Tần Khả suy nghĩ, rồi duỗi tay khoác lấy khuỷu tay của Kiều Hiểu Vân, vậy tối hôm nay tớ mời cậu ăn cơm, coi như bày tỏ lòng cảm kích nhé. Cái này cũng được đó. Kiều Hiểu Vân cố ý sụ mặt đi ra ngoài 2 bước liền nhịn không được lộ nguyên hình cười vui vẻ. Tần Khả và Kiều Hiểu Vân ngồi xe từ sân bay, về tới trung tâm thành phố. Cũng may không phải cuối tuần, người cũng không tính là nhiều, địa điểm bữa tối mà hai người chọn là một nhà hàng Tây sang trọng. Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất trong tòa nhà cao 30 tầng, thiết kế bằng các cửa sổ sát đất, ngồi tại vị trí bên cửa sổ trông ra, liếc mắt một cái là có thể đem một nửa khung cảnh trung tâm thành phố vào trong đáy mắt. Nhìn những dòng xe cộ như không hề thay đổi từ năm này sang năm nọ, Tần Khả hơi xuất thần. Một lát sau, Kiều Hiểu Vân đi phòng vệ sinh xong thì trở về chỗ ngồi. Kiều Hiểu Vân vừa kéo ghế, vừa thuận miệng cười hỏi. Thế nào, 1 năm rưỡi không gặp, cảm giác Tư Cửu Thành thay đổi rất nhiều à? Giống như, không có thay đổi gì nhiều. Tần Khả khẽ cười, quay mặt lại. Vẫn là những tòa nhà mang tính biểu tượng, vấn đề kẹt xe cũng chưa thể giải quyết, tất cả mọi người đều vội vàng, cảm giác không giống như đã đi 1 năm rưỡi, càng giống như chỉ vừa mới nửa ngày. Kiều Hiểu Vân đùa giỡn, thôi đi, cũng chỉ có mấy người cao nhân không dính khói lửa nhân gian như cậu mới có thể nói như vậy thôi. Tần Khả chống cằm quan sát kỹ Kiều Hiểu Vân mấy giây, nhưng mà nhìn thấy cậu, ngược lại mới có cảm giác. Cảm giác gì? Cảm giác bản thân quả thật đã rời đi được 1 năm rưỡi. Kiều Hiểu Vân tức khắc cảnh giác, giơ tay che mặt lại. Nếu cậu dám nói tớ già đi, thì tớ sẽ đánh cậu đấy. Ha ha, không phải. Tần Khả mỉm cười, chỉ là không giống với trước kia. Kiều Hiểu Vân ngẩn ra, không biết có phải xa cách quá lâu nên lòng mình có vấn đề hay không, mà cô nàng luôn cảm thấy lời này của Tần Khả có nét thương cảm nhàn nhạt. Đúng lúc này, người phục vụ ở một bên thấy hai người đều đã ngồi xuống, thì đưa lên 2 ly hồng trà cùng với thực đơn món ăn. Sau khi Kiều Hiểu Vân nhận lấy, chần chờ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. gocchuyenaudio.com, Tần Khả dường như không có chuyện gì khác muốn nói. Trên bàn im lặng vài giây, ngồi ở đối diện, Tần Khả rủ mắt nhìn phần thực đơn thức ăn, cười khẽ một tiếng. Có gì thì cứ việc nói thẳng, cứ nghẹn như vậy không phải là phong cách của cậu. Hay là nói, cô dương mắt khóe mắt nghịch ngợm cong xuống, mới cách 1 năm rưỡi cậu và tớ đã trở nên xa lạ. Cậu bớt khích tướng tớ đi, tớ cũng đã đi làm 5 năm rồi, không còn là Kiều Hiểu Vân không biết suy nghĩ như trước kia đâu. Kiều Hiểu Vân ra vẻ uy hiếp nắm tay lại thành quả đấm. Tần Khả chiều theo, đúng, cậu không phải. Cũng ít lấy cái nụ cười cưng chiều đó ra mê hoặc tớ không còn thấm cái vẻ ấy của cậu đâu. Tần Khả mỉm cười, dứt khoát không nói lời nào, chỉ nhìn cô nàng. Đối mặt vài giây, Kiều Hiểu Vân thua trận, thật là không còn biện pháp nào với cậu. Được rồi, có chuyện thì nói thẳng đi. Kiều Hiểu Vân nhìn chằm chằm Tần Khả, vẻ mặt rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn nói ra. Khả khả, cậu và Hoắc Tổng, rốt cuộc bây giờ là tình huống thế nào? Càng đến âm cuối, Kiều Hiểu Vân càng hỏi cẩn thận hơn. Sau khi Tần Khả nghe xong, lại không khỏi bật cười, Hoắc Tổng. Kiều Hiểu Vân bĩu môi, hiện tại tớ cũng miễn cưỡng xem như nhân viên tầng trung của Hoắc Thị. Tuy rằng không phải tổng công ty, nhưng vẫn phải gọi Hoắc Tổng. Nếu không cứ quen gọi thẳng tên, lỡ như bị cấp trên ở công ty nghe được thì phải làm thế nào? Tần Khả gật đầu, ừ, cũng đúng. Ý thức trách nhiệm còn rất cao đó. Kiều Hiểu Vân, cậu đừng có mà đánh trống lảng, trả lời vấn đề của tớ có còn coi tớ là bạn bè không? Tần Khả cười, thật ra vấn đề này hơn 1 năm trước tớ đã trả lời với cậu, là do cậu quên mất.